Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 25. Kinh nghiệm chính là tài phú. Trên gôn người, đối mặt đập chủ lực to lớn nguy cơ Tây Tô cao trung tuyển thủ. Liền như thế dễ như ăn cháo vượt qua, mẹ kiếp. Thật không cốt khí. Kuramochi thở phì phò bình luận dưới cái nhìn của hắn. Tây Tô cao trung Aimokai, rõ ràng nắm giữ như vậy sắc bén ném bóng. Bản thân lại là hào môn A, dĩ nhiên không dám cùng Miyuki cứng đối cứng. Quả thực chính là kẻ nhu nhược, loại cảm giác đó muốn nói đến. Khá giống một cái võ sĩ, rõ ràng có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng nhát gan dùng thủ đoạn hèn hạ đến thắng lợi tiểu tai yêu loại hành vi này. Để Kuramochi đại gia xem thường hắn, cũng mặc kệ Kuramochi thấy thế nào không nổi đối phương. Trước mắt kết quả là như vậy, Seido cao trung vô cùng tốt ghi điểm cơ hội. Liền như thế không cánh mà bay, không chỉ là như vậy. Theo thượng vị tuyến tấn công cùng hạt nhân tuyến tấn công tiến công kết thúc. Điều này cũng làm cho tiêu chí Seido cao trung vòng thứ hai tiến công rất khả năng liền chấm dứt ở đây, sau đó sự tiến triển của tình hình. Trên căn bản cũng là dọc theo cái này động tác võ thuật triển khai nửa trước hiệp năm. Tây Tô cao trung tiến công vào lúc này đánh bóng đến phiên bọn họ đập thứ 5 thi đấu lại bắt đầu lại. Từ đầu sau khi mưa dần dần dưới đến nhỏ đi một chút, Sawamura Aizun nguyên bản buồn bực tâm tình được giảm bớt, hắn bắt đầu triển phát hiện mình Koshien xuất sắc picture thực lực khủng bố, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên xuất hiện U Linh. Để đối thủ không ứng phó kịp, Butterbox lên Tây Tô cao trung đập thứ 5. Ánh mắt phức tạp nhìn picture trên gò Sawamura Aizun, ở trong lòng của hắn nhô ra một nghi vấn, tên trước mắt này thật sự với bọn hắn như thế đều là học sinh cấp 3 sao? Hơn nữa cái tên này dĩ nhiên so với bọn họ còn nhỏ hơn một lần, dựa vào chi? Làm sao hiện tại năm nhất đều như thế biến thái? Đội banh của bọn họ bên trong có một cái tiểu tai yêu vẫn không tính là xong. Không nghĩ tới ở Seido đội bóng bên trong lại vẫn ẩn giấu đi Sawamura Aizun như vậy quái vật. Vừa kết thúc mùa hè Koshien, hai chi đến từ Tokyo đội bóng cuối cùng cũng không thể va vào nhau, cho nên nói vậy cũng là đội bóng mới thành lập sau khi hai chi đội bóng lần thứ nhất chân chính giao thủ lúc trước mùa hè Koshien bên trong. Tây Tô cao trung tuy rằng không có từng đụng phải Seido cao trung, nhưng cái khác toàn quốc hào cường trường học bọn họ cũng từng đụng phải không ít. Đồng thời một cái lại một cái chiến thắng bọn họ, tuy rằng cuối cùng không thể thăng cấp tứ cường, bỏ qua Seido cao trung giao thủ cơ hội, nhưng thông qua toàn quốc hào cường nghiệm chứng, bọn họ đối với thực lực của chính mình cũng có một cái cơ bản ước định, bọn họ nên cũng coi như là toàn quốc đứng đầu nhất đội bóng, mặc kệ là cùng toàn quốc bất kỳ một nhà hào môn thi đấu. Thắng bại đều ở tỷ lệ 5 năm, bọn họ có thể thất bại, tự nhiên cũng có thể sẽ thắng. Cụ thể thi đấu thắng bại muốn xem hai chi đội bóng huấn luyện viên chỉ huy trình độ cùng các tuyển thủ tự thân trạng thái. Nói trắng ra, chính là tất cả đều có thể, nhưng tổng thể lên, những này đội bóng thực lực nên đều là ở cùng trên một trục hoành, có thể Seido cao trung không giống với bọn hắn thi đấu, dù cho trước mắt cục diện vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng Tây Tô cao trung các tuyển thủ có thể rõ ràng cảm giác được trong đó chênh lệch, liền nói thí. Dụ như đối phương A-Picture, đại ma vương Sawamura Aizun loại kia thực lực khủng bố, để bọn họ căn bản là không nhìn thấy bất kỳ có thể ghi điểm hy vọng. Này vô hình chung cho Tây Tô cao trung các tuyển thủ áp lực to lớn, trong lòng bọn họ hiện tại cũng không dám có bất kỳ sai lầm, bởi vì một sai lầm rất khả năng liền chôn vùi đội bóng cuối cùng thắng lợi hy vọng. Bóng chày thi đấu chính là như vậy, không mất điểm thì sẽ không thua. Khi bọn họ không nhìn thấy Sawamura Aizun nhược điểm, cho rằng trong thời gian ngắn không có đánh hạ hắn, hy vọng thời điểm như vậy đầu tiên muốn làm đến chính là tuyệt đối không thể mất điểm, một khi trước tiên mất điểm, nghênh tiếp bọn họ rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục, đáng ghét. Làm sao có khả năng mạnh như thế? Trong lòng không chịu thua, hắn tóm chặt lấy trong tay chày thân là hào môn Tây Tô bên trong hạt nhân bát tơ. Hắn cũng là có chính mình tôn nghiêm trước mắt này một cầu. Hắn bất luận làm sao đều muốn đánh tới. Hơn nữa muốn đánh ra đi phảng phất giống như tâm hữu linh tê. Đón lấy Sawamura, Aizun liền ném một cái phi thường ngọt cầu lại đây, bị ép vào góc chết bát tơ. Không có bất kỳ lựa chọn, hắn chỉ có thể nhắm vào này một cầu. Vung chày, dù cho ở trong tiềm thức hắn biết, trước mắt này viên vui tươi format rất khả năng là độc dược, có thể dù cho là độc dược, hắn cũng phải nuốt vào đi, nếu như vào lúc này hắn nhát gan lùi bước, nói không chắc liền thôn độc dược cơ hội đều không có. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng trong nháy mắt. Tây Tô cao trung đập thứ 5, mặt xám như tro tàn với hắn linh cảm bên trong như thế. Trước mắt cũng không phải cái gì vui tươi format, mà là một viên hàng thật đúng giá độc dược cầu ở tiến vào bên tay hắn trước. Đột nhiên quỷ dị di động. Đây là cổ quái cầu. Hơn nữa còn không phải phổ thông cổ quái cầu, mà là loại kia biến hóa phạm vi lớn vô cùng cổ quái cầu. Chờ đến hắn chày đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm, cũng chỉ có thể gặp được màu trắng tiểu cầu thượng bộ, đúng. Bị đánh ra đi tiểu bóng rơi địa đàn hồi, không nghiêng lệch đạn hướng Sawamura Aizun. Hắn tiếp cầu sau khi lập tức ném cho gôn một Mezono, đúng. Ao. Liền như vậy, Butter dễ như ăn cháo liền ao picture trên gò. Sawamura Aizun lộ ra một tia nụ cười lạnh ý, có thể thấy. Tây Tô cao trung các tuyển thủ, vì hắn, làm cực kỳ huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ là có chuẩn bị. Đến cùng chính mình thi đấu nhưng là chuẩn bị thời điểm. Bọn họ nhưng sơ sẩy một điểm muốn bắn trúng hắn cầu. Chỉ là hết sức nhằm vào không thể được, bởi vì hết sức nhằm vào hắn. Các batter thay đổi chính mình thường ngày tiết tấu, nếu như đối thủ là những người khác. Tây Tô cao trung các tuyển thủ như thế làm cũng không phải là không thể, hào môn đập chủ lực những này tuyển thủ, người nào không phải kỹ thuật tinh xảo, liền coi như bọn họ hơi hơi thay đổi một hồi chính mình tiết tấu, cũng sẽ không quá ảnh hưởng chính mình đánh picture cầu, nhưng đối thủ là hắn Sawamura Aizun. Chỉ là như vậy nhằm vào, có thể còn thiếu rất nhiều batter một khi điều chỉnh chính mình đánh bóng tiết tấu. Bọn họ cũng không có biện pháp 100% phát huy ra thực lực của chính mình đối mặt Sawamura Aizun. Batter dùng khó chịu vung chày bọn họ, nếu như thật có thể cố gắng đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi, đó mới là tin tức, đây đánh không trúng là rất bình thường. Theo đập thứ 5 ao, theo sát phía sau, đập thứ 6 cùng đập thứ 7 cũng trước sau bị Sawamura Aizun chai ao 3 ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 5, Seido cao trung tiến công lần này. Starting Shirazu trước tiên bắt hit, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi tinh chuẩn lăn xuống đến phòng thủ trống rỗng bên trong, mượn cơ hội này. Shirazu một hơi xông lên gôn một, xếp. No out, gôn một có người Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công. Rốt cục có biểu hiện cơ hội picture trên gò. Tiểu tai yêu phi thường kiêng kỵ liếc mắt nhìn gôn một lên Shirazu vừa cái kia một cầu. Hắn tuy rằng không có tác dụng đến ba chiều ném bóng, nhưng hắn ném bóng vị trí cũng là phi thường xảo quyệt, không nghĩ tới vị trí kia cầu đều đang có thể bị đánh ra đi. Đáng ghét, vừa cái kia cầu có thể không tốt đánh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.